Vạn đạo Long Hoàng, chương 2017 cứu Thu Nguyệt bảo vật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh lắc đầu thở dài, để rất nhiều người không nói gì, hóa ra Lục Minh còn muốn chém giết đại đế à, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu gia hỏa dã tâm ngược lại là rất lớn, bất quá đại đế có thể không có dễ dàng như vậy chém giết trừ phi có áp đảo tính lực lượng yêu thế. Vô tướng đại đế cũng đi tới, mỉm cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy quang mang lóe lên, không bá xuất hiện. Không bá, ngươi không sao chứ, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh ân cần hỏi. Không bá vốn là trọng thương chưa lành, trước đó lại cùng Thiên La đại đế đại chiến một trận, để Lục Minh khá là lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, không có việc gì. Không bá lộ ra nụ cười ấm áp, lại khôi phục lại một cái xế chiều lão giả trạng thái, nếu không phải mọi người thấy qua không bá động thủ tuyệt đối nghĩ không ra, không bá lại là một tôn đáng sợ đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bá không có ở lâu, nói mấy câu, liền rời đi. Sau đó, vô tướng đại đế cũng ly khai, bọn họ đều bị tổn thương, cần dành thời gian khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Hoang Lực Hoàng Linh, Long Thần đám người, là lôi kéo Lục Minh, xếp đặt buổi tiệc Mỹ Kỳ danh viết chúc mừng, hơn nữa còn vừa uống rượu, một cái xuất ra tức ảnh thạch quan sát Lục Minh đánh đập hạ ra đại đế hình ảnh. Tiếp xuống mấy ngày, không ngừng có người đi tới Nguyên Sơn Thánh Viện tiếp Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng, những cái này thế lực cũng là nghĩ kết giao Lục Minh. Như Cổ Dương Thánh Địa Tử Viêm Sơn Trang, còn có duy nhất Thánh Điện Cường Giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh có thiên đế nhục thân, có đại đế cấp chiến lực, hoàn toàn không cần e ngại Đại La Thiên Tông, bọn họ đương nhiên nguyện ý kết giao Lục Minh. Còn có mặt khác một chút thế lực cường đại cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tự nhiên không biết thiên đế nhục thân, không phải muốn dùng liền có thể dùng, cần chứa đựng năng lượng, càng không biết hiện tại thiên đế thân thể năng lượng đã hao hết. Lục Minh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt cùng rất nhiều thế lực cường giả gặp mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều kết giao một chút thế lực tương lai kiểu gì cũng sẽ dùng tới được. Thời gian trong nháy mắt liền qua hơn nửa tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên đế thành cũng đang nhanh chóng chữa trị bên trong. Từ lần trước một trận chiến, Hằng gia cùng Hạ gia thu liễm rất nhiều, không có tiếp tục xâm chiếm thế lực khác địa bàn, rất nhiều thế lực có thể trùng kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Lục Minh cũng ly khai Nguyên Sơn Thánh Viện. Hắn vừa mới nhận được tin tức Vạn Tượng Lâu đã mở lại, hắn liền lập tức chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào Vạn Tượng Lâu bên trong, y nguyên có người dẫn Lục Minh, đi tới một gian phòng. Người muốn đánh nghe tin tức gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Một người tóc trắng như tuyết lão giả hỏi thăm. Ta nghĩ hỏi thăm có phương pháp gì có thể ngưng tụ linh hồn, ta có một bằng hữu bị thương, linh hồn thụ thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Lục Minh đem Thu Nguyệt triệu chứng, cặn kẽ miêu tả một lần. Gocchuyenaudio.com, gặp được tước đoạt pháp tắc linh hồn thụ thương, anh nợ em một câu yêu thương, lão giả tóc trắng chân mày cao lại, Lục Minh tâm cũng nhắc lên, nếu là Vạn Tượng Lâu đều không biết có biện pháp nào, vậy thật phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương, qua một lúc lâu, lão giả tóc trắng mở miệng nói. Linh hồn thụ thương, muốn khôi phục rất khó, người cái vị kia bằng hữu có thể khiến cho lão phu nhìn một chút sao? Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu, vung tay lên, đại diễn đan lô xuất hiện, đây là đại diễn đan điện đại diễn đan lô tiểu gia hỏa, ngươi chính là tiến đến danh chấn Nguyên Sơn chi địa hỗn độn chi tử Lục Minh a, anh nợ em một câu yêu thương. Lão già tóc trắng không hổ là Vạn Tượng Lâu cao thủ, liếc mắt một cái liền nhận ra đại diễn đan lô. Chính là vãn bối, anh nợ em một câu yêu thương. Choang kêu ơ tui, nét, Lục Minh nói, sau đó mở ra đại diễn đan lô Thu Nguyệt thân thể lơ lửng mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đem một nhóm thánh dược dung luyện vào Thu Nguyệt trong thân thể, mặc dù quá trình thời gian dài như vậy Thu Nguyệt sắc mặt y nguyên hồng nhuận phơn phớt như bình thường đồng dạng, thậm chí Thu Nguyệt trên người có mùi thuốc nồng nặc vị truyền ra. Lão già tóc trắng vung tay lên, một đạo lực lượng tràn vào Thu Nguyệt trong thân thể, tinh tế quan sát. Chỉ chốc lát sau, lão già tóc trắng thu hồi lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh hồn tổn thất nghiêm trọng, bậc này thương thế, theo lão phu biết, toàn bộ nguyên giới, chỉ có một cái địa phương, cũng chỉ có một loại bảo vật có thể khiến cho linh hồn của nàng ngưng tụ, lần nữa khôi phục tới. Lão già tóc trắng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Địa phương nào, bảo vật gì? Lục Minh đại hỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần có thể cứu chữa Thu Nguyệt, mặc kệ bảo vật gì, hắn đều phải nghĩ biện pháp lấy tới. Tiểu gia hỏa, muốn dùng món bảo vật này cứu chữa cái này tiểu nữ oa, cũng không dễ dàng a. Món kia bảo vật chính là vạn ma chi địa siêu cấp ma quốc trấn quốc chi bảo Tuyên Cổ Ma Quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyên Cổ Ma Quan, Lục Minh mắt sáng rực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Tuyên Cổ Ma Quốc, Tuyên Cổ Ma Quan, chính là cả thế gian hiếm thấy chân bảo hiếm thế, đặc biệt đối với linh hồn có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, chỉ cần đem cái này tiểu nữ oa để vào Tuyên Cổ Ma Quan, không ra một tháng, linh hồn của nàng, liền có thể ngưng tụ. Bất quá Tuyên Cổ Ma Quan thế nhưng là Tuyên Cổ Ma Quốc trấn quốc chi bảo, muốn mượn dùng một tháng, độ khó rất lớn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già tóc trắng nói, đa tạ tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hướng lão già tóc trắng ôm quyền cảm tạ, sau đó trả hỏi ý kiến phí tổn, liền đem Thu Nguyệt một lần nữa thu vào đại diễn đan lô bên trong. Tuyên Cổ Ma Quốc hắn nhất định phải đi một chuyến, hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt, kéo thời gian càng dài, đối với Thu Nguyệt càng bất lợi. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc kệ có bao nhiêu độ khó, hắn đều muốn để Thu Nguyệt khôi phục lại. Rời đi Vạn Tượng Lâu, Lục Minh quay trở về Nguyên Sơn Thánh Viện, dự định hướng đám người cáo từ, mau chóng khởi hành, tiến về Vạn Ma Chi Địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, khi hắn trở lại Nguyên Sơn Thánh Viện về sau, liền nghe được tin tức Vô Tướng Đại Đế chính đang triệu tập trước đó Nguyên Sơn Thánh Viện Thiên Kiêu, tựa hồ có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Cho nên, Lục Minh tạm thời lưu lại, chờ Vô Tướng Đại Đế tuyên bố xong sự tình về sau, lại rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau mấy ngày, không ngừng có thiên kiêu trở lại Nguyên Sơn Thánh Viện. Bất quá Hạ gia, Hàng gia, Đại La Thiên Tông thiên kiêu cũng không có tới này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ năm, Vô Tướng Đại Đế triệu tập đám người ở lúc trước giảng đạo địa phương tập hợp. Lục Minh bọn họ cũng đến chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Phát hiện tổng cộng có mấy trăm người đến chỗ này, so với lúc trước kém quá nhiều. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Hư không chấn động, Vô Tướng Đại Đế thân ảnh xuất hiện. Bái kiến đại đế, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người hành lễ, một lần này triệu tập các ngươi tới, là có một kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố, tin tưởng mọi người đều rất tò mò, lúc trước ta và Thiên Hỏa, Hỗn Thiên ba người, vì sao lại sáng tạo Nguyên Sơn Thánh Viện a? Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Tướng Đại Đế mở miệng, đám người gật đầu, điểm này, đúng là đám người nghi vấn trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, chủ yếu có mấy cái nguyên nhân, trong đó một cái chính là cùng Tà Thần tộc có quan hệ. Phía trước chiến dịch bất quá là một cái cục bộ chiến dịch mà thôi, Tà Thần tộc vẫn không có từ bỏ tiến đánh thiên giới cùng nguyên giới, bây giờ thiên giới chiến cục phi thường bất lợi, Tà Thần tộc tiến đánh nguyên giới, là chuyện sớm hay muộn, cho nên quyết chiến cũng chậm sớm muốn bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Tướng Đại Đế mở miệng, thanh âm trầm trọng, trong lòng mọi người cũng trầm xuống, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá trình trước đó cùng Tà Thần tộc một trận chiến, tất cả mọi người minh bạch Tà Thần tộc đáng sợ, thế nhưng chỉ là cục bộ chiến dịch mà thôi. Nếu là quyết chiến, đối phương số lớn đại đế, thậm chí thiên đế đến, cái kia còn đánh như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, chỉ sợ không chỉ là Nguyên Sơn chi địa, toàn bộ nguyên giới, đều không người có thể không đếm xỉa đến, chỉ sợ đều muốn lâm vào chém giết thảm thiết. Soạt soạt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh song quyền nắm chặt, hắn nhất định phải mạnh lên, mạnh đến mức đủ để thủ hộ hắn thân nhân cùng bằng hữu, hắn có một loại cấp bách cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.